Vô địch thiên hạ, chương 1997, hoàn toàn lĩnh hội. Góc truyện audio.com, chương 1984, hoàn toàn lĩnh hội. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long trên thân thần thánh quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Cửa chính khối kia to lớn vẫn thạch quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hoàng Tiểu Long trên người thần thánh quang mang, thẳng lên cửu thiên. Cơ hồ toàn bộ Bái Nguyệt Thần Thành đều thấy rõ ràng. Bái Nguyệt Thần Thành càng ngày càng nhiều cường giả bị kinh động. Tới gần thành nam trong tòa phủ đệ nào đó. Địa ngục phong đô thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung đi thong thả khoan thai. Nghĩ đến trước mấy ngày trên lôi đài bị Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo 6 chiêu đánh bại tình cảnh. Càng nghĩ càng là hỏa khí. Lúc này, Tần Hoàng Trung nghe phía bên ngoài một trận ầm ĩ, không khỏi nhướng mày. Đem dưới tay lão tổ gọi tới. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm thiếu thành chủ. Nghe nói là Bái Nguyệt Thư Viện Đế Viện tân sinh áo lý tại lĩnh hội Bái Nguyệt Thư Viện 4 chữ. Trên thân tán phát quang mang kinh động đến Bái Nguyệt Thần Thành không ít cường giả. Vị lão tổ kia tranh thủ thời gian hồi đáp. Tần Hoàng Trung kinh ngạc. Người nói là, Bái Nguyệt Thư Viện đệ nhất cuồng. Công bố muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cái kia áo lý. Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình đổ ước. Hiện tại đã tại Bái Nguyệt Thư Thành truyền ra. Không ít người đều gọi Hoàng Tiểu Long là Bái Nguyệt Thư Viện từ trước tới nay nhất cuồng học sinh. Tức Bái Nguyệt Thư Viện đệ nhất cuồng. Vâng, chính là cái kia áo lý. Vị lão tổ kia hồi đáp, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Tần Hoàng Trung đi ra đại điện. Đối với cái này Bái Nguyệt Thư Viện đệ nhất cuồng học sinh. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, ra phủ đệ về sau. Tần Hoàng Trung cùng thủ hạ lão tổ hướng Bái Nguyệt Thư Viện cửa chính tới. Càng đến gần, càng cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân cái kia thần thánh quang mang năng lượng ẩn chứa. Tần Hoàng Trung liền càng giật mình. Cái này thần thánh quang mang. Chỉ sợ ngay cả Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đều có chỗ không bằng a. Vài ngày sau, trên lôi đài, hắn cùng Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo giao thủ qua. Cảm thụ qua Đôn Hạo thần thánh quang mang. Rất nhanh, Tần Hoàng Trung liền tới đến thư viện cửa chính. Cái kia chính là áo lý. Đây là có chuyện gì? Tần Hoàng Trung hỏi thủ hạ lão tổ, bởi vì Hoàng Tiểu Long biến hóa diện mạo, cho nên hắn không nhận ra Hoàng Tiểu Long. Nghe nói cái này áo lý phải vào giới tổ sơn. Bái Nguyệt Thư Viện 4 vị phó viện trưởng nói, chỉ cần hắn có thể tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện 4 chữ. Liền để hắn một cái cơ hội, để hắn nếm thử phục sinh thiên sứ Ngọc Bích Thập Tứ Dực thiên sứ chi hồn. Thủ hạ lão tổ tranh thủ thời gian hồi đáp, lĩnh hội Bái Nguyệt Thư Viện 4 chữ. Tần Hoàng Trung kinh ngạc, thủ hạ lão tổ gật đầu. Không sai, bất quá, Bái Nguyệt Thư Viện sáng lập đến nay, đã không biết mấy trăm triệu năm. Chư thiên vạn giới đến nay không ai có thể tìm hiểu thấu 4 chữ. Liền ngay cả năm đó viễn cổ thiên đế, Hồng Mông Chi Vương, Phật Tổ, Hắc Ám Chi Vương đều không thể ngộ ra cái này 4 chữ. Cái này áo lý muốn tìm hiểu thấu 4 chữ. Vậy căn bản là không thể nào sự tình. Đúng lúc này, đột nhiên, to lớn vẫn thạch phía trên Bái Nguyệt Thư Viện 4 chữ đột nhiên quang mang chấn động một cái. Mọi người thấy, cái thứ nhất chữ, Bái, bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang này, lộng lẫy vô cùng. Hào quang đoạt người, để cho người ta nhìn một vạn lần nhìn ngàn vạn lần đều không ngại. Nhìn xem cái kia phảng phất sống lại chữ. Bái, Tần Hoàng Trung cùng thủ hạ lão tổ còn có bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Cái này, cái thứ nhất chữ. Bái, vậy mà tham ngộ đầy đủ. Cái này quá tà môn. Mới vừa vặn đi qua nửa ngày. Vậy mà tham ngộ đầy đủ cái thứ nhất bái chữ. Mấy vạn năm trước, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo Điện Hạ giống như dùng hơn 3 năm mới tìm hiểu thấu đáo chữ thứ nhất. Bái Nguyệt thư viện chúng học sinh càng là xôn xao. Lúc này, đế viện Bái Nguyệt trong điện, Bách Huy, Tần Cách bốn người ngay tại truyền thụ cùng chỉ vào lấy Quang Minh chi tử Đôn Hạo tu luyện. Đột nhiên, Bách Huy ngừng lại, một mặt quái dị, làm sao? Tần Cách trong lòng cảm thấy kỳ quái. Bách Huy nhìn Tần Cách bốn người một chút, chậm rãi nói, ngay tại vừa mới, Áo Lý đã tìm hiểu thấu đáo cái thứ nhất bái chữ. Cái gì? Tần Cách, Ban Khắc, Bái Lạc, Quang Minh chi tử Đôn Hạo bốn người trăm miệng một lời kêu lên. Quang Minh chi tử Đôn Hạo sắc mặt khó coi. Cái này, làm sao có thể? Hắn năm đó dùng hơn 3 năm. Cái này Áo Lý mới bao lâu? Bách Huy trầm giọng nói. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp cái này Áo Lý à? Tần Cách âm thanh lạnh lùng nói. Coi như bị hắn tìm hiểu thấu đáo chữ thứ nhất cũng không có việc gì. Chữ thứ hai, chữ thứ ba, càng về sau càng khó. Có thể tìm hiểu chữ thứ nhất, cũng không đại biểu là hắn có thể lĩnh hội chữ thứ hai. Hắn có thể nhanh như vậy lĩnh hội chữ thứ nhất, không có nghĩa là hắn cũng có thể nhanh như vậy lĩnh hội chữ thứ hai. Chấm, lại là 4 ngày đi qua. Bái Nguyệt thư viện miệng lớn bên ngoài. Đến đây quan sát các phương cường giả chen chúc không chịu nổi. Từ khi Hoàng Tiểu Long dùng nửa ngày thời gian tìm hiểu thấu đáo chữ thứ nhất về sau. Tin tức truyền ra, Bái Nguyệt thần thành bên trong các phương cường giả càng là nhao nhao vọt tới. Liền ngay cả địa ngục Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Phật giới Bồ Đề Phật tử mấy người cũng đều tới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trên thân thần thánh quang mang như là một viên liệt nhật một dạng. Chiếu sáng bốn phía sáng rực khắp. Đây là một loại chân chính tươi sáng. Quang mang thánh khiết như ngọc. Bốn phía không gian tựa như là ngọc hóa một dạng. Trắng noãn cực kỳ. To lớn vẫn thạch màu trắng vầng sáng. Cùng 4 ngày trước so sánh. Đã phát sinh một chút biến hóa. Màu sắc cùng vầng sáng cũng đều càng thêm lộng lẫy cùng sáng chói. Theo cái này to lớn vẫn thạch màu trắng vầng sáng cùng mình trên người thần thánh quang mang không ngừng luân chuyển. Tương dung, Hoàng Tiểu Long phát hiện, thực lực của mình, vậy mà rõ ràng tăng lên không ít, mặc dù tăng lên không nhiều. Nhưng là, phải biết lĩnh hội mới vẻn vẹn 4 ngày mà thôi. Chính là mình luyện hóa hồng được tử khí. Chỉ sợ tăng lên cũng không có nhanh như vậy. Lại qua 2 ngày. Đột nhiên, Bái Nguyệt thư viện 4 chữ lần nữa kịch liệt chấn động. Quang mang vù vù một vang. Chữ Nguyệt càng là bộc phát ra kinh người quang mang. Toàn bộ chữ Nguyệt lưu chuyển tầng tầng hào quang. Chữ Nguyệt bị tìm hiểu. Không đến 7 ngày. Bốn phía chúng phương cường giả xôn xao vang lớn. Cơ hồ tại Hoàng Tiểu Long lĩnh hội chữ Nguyệt không lâu. Đế viện Bái Nguyệt trong điện. Bách Huy, Tần Cách 5 người liền biết tin tức. Lần này Bách Huy, Tần Cách 5 người thật lâu không nói. Quang Minh chi tử Đôn Hạo 2 mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. Song quyền nắm chặt, năm đó, hắn trọn vẹn bỏ ra hơn 200 năm mới lĩnh hội chữ Nguyệt. Hơn 20 ngày sau, Bái Nguyệt thư viện 4 chữ lần nữa quang mang chấn động. Chữ, thư, tỏa ra diệu thế hào quang. Bái Nguyệt thần thành nâng thành chấn động. Lúc này, khoảng cách Hoàng Tiểu Long lĩnh hội cái thứ nhất bái chữ đã qua hơn 3 tháng. Hôm nay toàn bộ Bái Nguyệt thần thành, tựa hồ cũng an tĩnh không ít. Hoàng Tiểu Long trên người thần thánh quang mang. Hóa thành vô số đạo kình thiên quang trụ, chống tại giữa thiên địa, tạo thành một đạo để cho người ta kinh ngạc cảnh quan. Bái Nguyệt thư viện đại môn 4 phía, các phương cường giả chật như nêm cối, vây quanh không biết bao nhiêu tầng. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt thư viện 4 chữ phía trên. Nhìn xem gánh chịu lấy Bái Nguyệt thư viện to lớn vẫn thạch quang mang diệu thế. Gần như trong suốt bộ dáng, tất cả mọi người nín thở. Cái này to lớn vẫn thạch biến hóa như thế, là Bái Nguyệt thư viện thành lập đến nay chưa từng có. Khi to lớn vẫn thạch gần như trong suốt lúc, bên trong phảng phất dựng dục một cái sinh mệnh. Từng đầu quang hoa như là mạch lạc tại vẫn thạch bên trong không ngừng lưu động. Rốt cục, khi to lớn vẫn thạch triệt để trong suốt, Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ chấn động kịch liệt. Cái thứ tư chữ, viện, quang mang mãnh liệt bắn, đâm xuyên qua vô số hư không. Toàn bộ Bái Nguyệt Thần thành phảng phất đều tại rung động. Số từ 1875 siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng. Trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ số từ 1875 cách chương.